Độc hành thiên hạ tập 149. Hạ gia thanh chủ cười ha ha, trấn trụ chạy về phía quanh thân ngân hà trụ quang, nhưng mắt nhìn về phía Diệp Húc không khỏi giật mình kinh hãi. Diệp thiếu gia, trẫm có 6 đại cấm bảo bảo vệ trong tay, trấn áp trừ thiên, chỉ cần đứng ở một chỗ này liền có thể tiêu hao chết ngươi. Chỉ thấy đỉnh đầu của Diệp Húc đột nhiên hiện ra một tòa bảo tháp 16 tầng. Bảo tháp treo cao, từng đạo ngân hà lọt vào vọt tới, lại bị bảo tháp này nuốt trôi cầu vồng, giống như hút vào bên trong thần tháp. Tòa bảo tháp này so với cửu đỉnh của Hạ gia còn muốn thần diệu. Hạ gia thánh chủ tế lên cửu đỉnh là dựa vào uy năng cửu đỉnh đối kháng ngân hà trụ quang, tiêu hào tu vi của mình, mà Diệp Húc tế lên gì là thiên địa tháp, cũng là muốn cắn nuốt uy năng ngân hà trụ quang, căn bản không cần vận dụng pháp lực. Bảo tháp tự động sẽ đem chỗ uy năng đại trận tinh hà trụ quang này cắn nuốt không còn gì, không đo làm tổn thương thọ nguyên của Diệp Húc. Tiểu hào chết ta ư, hạ ly, chúng ta không bằng đứng ở chỗ này, ai cũng không nên động thủ, nhìn xem ai sống đến cuối cùng nhé. Diệp Húc một tháp tế lên, liền khiến đại trận đại chu thiên tinh hà và đại trận tinh hà trụ quang không còn chút đất nào để dụng võ, tùm tìm cười mà đề nghị. Chỉ nghe ong ong mấy tiếng, đột nhiên lại có một quả tinh cầu bay tới. Chỗ phía trên tinh cầu này có một mặt đại ghi cao tới mấy trăm vạn trượng đang lay động, hóa thành một pho tượng cổ thần, vươn bàn tay to ra, giống như đám mây che bầu trời, hướng Diệp Húc và Hạ gia thánh chủ hùng hằng chụp tới. Đây là một pho tượng chu thiên tinh quân, đầu rồng thân người, xiên sinh long giác, khắp cả người là vảy ngược xích đỏ như lửa, một bộ mặt dữ tợn và khủng bố. Bàn tay của hắn trải rộng long lân, giống như lòng trảo một trường úp xuống, gần như che lấp một nửa viên tinh cầu này. Như ta nghe thấy, một pho tượng Phật lớn đột nhiên xuất hiện trong không cùng vũ trụ, trong tinh không. Quanh thân Phật quang diệu thể, mở từng đạo ngân hà trụ quang, bước nhanh ra ngoài. Mỗi bước bước ra ngàn dặm, trong thời gian ngắn đi đến chỗ tinh cầu, nơi Diệp Húc và Hạ gia thánh chủ đứng, một quyền đánh ra, đánh bay cái vị chủ thiền tình quân này. Hạ gia thánh chủ, giờ phút này, chủ thiền tình cùng đã thúc giục toàn lực đại trận chủ thiền tình đấu và đại trận tinh hà trụ quang, trở vây ta ở trong trận, trong khoảnh khắc ta không thể phá trận mà ra. Trong lòng bàn tay đại Phật, Ngọc Chân Đại Sư khoanh chân mà ngồi giống như cổ Phật trong tay Phật, cười dài mà nói. Lão Tăng và Thánh Chủ thường lượng, Lão Tăng cùng người liên kết, cùng nhau diệt trừ ba đầu Diệp Thiếu Bảo kia. Tuy nhiên, chư Thiên Thần Vương công đức ấn, Lão Tăng phải có một phần. Mặt khác, Lão Tăng còn có thể cam đoan, hai tòa đại trận này lập tức ủng hộ ngươi vì lãnh tụ các đại thánh địa lớn và địa vị tình đế ngang nhau. Ý của ngươi như thế nào? Ông một tiếng. Từ mặt đại kỳ bay tới, trong nháy mắt lại có hơn 10 tôn chu thiên tinh quân hình dung cao cổ, hình thù kỳ quái xuất hiện, như rồng, như rắn, thiên kỳ bách quái, như ma, như thần. Nhất tề hướng viễn cổ đại Phật và ngọc thủ đánh tới Ngọc Chân Đại Sư. Đây là uy năng đại trận chu thiên tinh đầu. 365 mặt tinh phiền đều tự có một pho tượng chu thiên tinh quân. Uy năng mỗi một tôn chu thiên tinh quân đều tương đương với một pho tượng đỉnh cao nhân hoàng. Thậm chí, uy lực của nó gần như có thể chống lại bậc tuyệt đại cường giả như Ứng Tông Đạo hay là Tình Đế. Loại cường độ công kích này, mặc dù là cấm bảo cũng không chống lại được. Ngọc Trần Đại Sư thấy thế, không khỏi thay đổi sắc mặt, vội vàng phấn khởi chống cự. Chỉ nghe thấy tiếng nổ vang không dứt. Trong đó, một pho tượng đầu người thân chim chủ thiên tình quân bị viễn cổ đại Phật một quyền đánh nổ nát. Lập tức hơn 10 đạo công kích dừng ở trên người đại Phật, đem cái cổ Phật này luyện chế thành cấm bảo, đánh cho quay cuồng mà ra. Mà tôn chu thiên tinh quân bị đánh vào kia, chỉ thấy tinh phiền lay động, lập tức lại từ bên trong tinh phiền nhảy ra, vẫn là trạng thái toàn thịnh như cũ. Cái này làm sao mà đánh? Ngọc Chân Đại Sư không khỏi kinh sợ. Cái bình tĩnh thong dong vừa rồi đã không cánh mà bay, thật thành nói. Hạ gia thánh chủ hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Ngọc Chân, người quả nhiên là thức thời, đầu nhập vào chỗ trẫm. Trẫm tự nhiên sẽ cho người chỗ tốt không tưởng tượng được. Tuy nhiên tại đây trong hai tòa đại trận, người muốn cùng trẫm bàn điều kiện, uy hiếp trẫm cũng gọi là tìm sai chủ ý. Ngọc Chân, ngươi chỉ có một con đường có thể đi là phải làm chó của trẫm, tạm thời đỡ chủ thiền tình quần thế công. Đợi trẫm sự tử Diệp Thiếu Bảo xong sẽ đến phá trận. Ngươi còn có một con đường sống, nếu không thì ngươi chỉ có con đường chết. Ngọc Chân Đại Sư sắc mặt kịch biến, sáng tối không ngừng, thúc giục viễn cổ đại Phật ra sức chống lại hơn 10 vị chu thiên tinh quân. Chỉ thấy xa xa quần tinh đè ép mà đến, từng mặt tinh phiên lay động, trong đó từng cỗ không kém gì tinh đế khí tức cường hoành phóng lên cao. Hiển nhiên là đại trận chu thiên tinh đầu đã bị cao thủ tinh cung thúc giục, nhất định sẽ càng ngày càng nhiều tinh quân tới. Nếu lấy thực lực của y, mặc dù có được viễn cổ đại Phật cũng khó có thể tự mình bảo vệ. Diệp Hùng kém mỉm cười, hạ giọng nói, Ngọc Trân, ngươi còn có con đường thứ hai có thể đi, đó chính là làm chó cho Diệp Mỗ, thay Diệp Mỗ đỡ chu thiên tinh quân thế công, đợi Diệp Mỗ xử lý Hạ Ly liền có thể phá trận mà ra, nếu không ngươi chỉ có con đường chết. Ngọc Trân đại sư tức giận vô cùng, cả giận nói, Diệp thiếu bảo, ngươi cũng dám trêu đùa lão tăng ư? Lão tăng mặc dù làm chó cũng muốn làm chó cho chủ nhân cực đoan mạnh mẽ và cứng rắn, chỉ cần ngươi có thể phá trận cứu lão tăng một mạng, lão tăng ta đây liền hoàn toàn đầu nhập vào dưới trướng của ngươi. Tiểu Quang Minh Thánh Địa cũng theo như thiên lôi xài đầu đánh đó. Thật đáng tiếc, ta bắt đầu muốn để lại ngươi một mạng, chẳng ngờ ngươi tự tìm đường chết. Diệp Húc lắc lắc đầu, đột nhiên tới Ngọc Lầu lên, cười hà hà nói, Hạ Ly, ở trước mặt ta hãy run đi. Kính xin lão tổ rời núi. Trong Ngọc Lầu, hơi thở tối tăm phóng lên cao, chỉ nghe trong lầu truyền tới một thanh âm từ xa xưa. Lão tổ ta, người được hưởng vị nghịch tặc loạn thân tặc tử, phá hư đại hạ giang sơn của ta, hết thảy đều phải chết. Lạch cạch mấy tiếng, một cái mai rùa bằng cỡ cái vung lớn ở trong Ngọc Lầu rớt xuống, chồng vó lên, cố gắng giãy giụa một lát, ngực cổ cả giận nói, còn không mau mau đem lão tổ ta nâng dậy hả? Trong Ngọc Lầu của Diệp Húc, Ma La Dư hết nhìn đông tới nhìn tây, đột nhiên ánh mắt sáng lên, chỉ thấy trong đảo nhỏ phía trên ngọc hoa giao trì, một gốc cây ngọc thụ kình thiên dựng lên. Hòn đảo này giống như một tòa đại lục cực kỳ rộng lớn. Ở trung tâm các đảo nhỏ, tiên tinh khí tràn ngập, mơ hồ nhìn thấy trùng trùng tiên cung tiên khuyết. Trong đó đều có một tôn nữ đế ở trong nội cung chu thiên tinh cung mà tu luyện linh khí tu tiên. Đây là diệu dụng của Di Đà Thiên Quyền Thủy Bảo Quyền. Cấm pháp này tu thành 33 tôn thiên địa pháp tướng, tốc độ phun ra nuốt vào linh khí cực kỳ khủng bố. Mỗi một tôn thiên địa pháp tướng, tốc độ phun ra nuốt vào linh khí đều nhiều gấp mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần các cấm pháp khác. Hơn nữa, có thể nói tốc độ tu luyện 33 tôn thiên địa pháp tướng đủ để đem tuyệt đại đa số tâm pháp, cấm pháp trên thế gian ném ra cách xa vạn dặm. Ma La Dư rời bước đi thẳng về phía trước, xuống mảnh thiên cung tiên khuyết kia. Chỉ thấy một thiếu nữ thanh tú ở trong tiên linh khí khoanh chân và ngồi. Quanh thân thải thượng rong chơi, cào thâm thiên phi quay chung quanh nàng trông thật xa hoa, không khỏi thầm khen một tiếng, cười dài mà nói, tiểu muội, muội lớn lên không tệ, ta càng thấy thương yêu, hay người chính là thê tử của cái tên đệ tử Diệp Thiếu Bảo kia. Phượng Yên Du trong lòng cả kinh, chú ý tới Ma La Dư, vội vàng đứng dậy chư người chào mà nói, chào tỷ tỷ, xin hỏi tỷ tỷ là ai? Nàng trong lòng có chút buồn bực, Ma La Dư hào phóng tự nhiên, giống như đại tỷ ở nhà bên, làm cho người ta vừa thấy liền không khỏi sinh cảm giác ỉ lại. Nhưng bên trong lại lộ ra một loại dã tính phóng đãng, so với yêu tộc nữ tử, thậm chí còn muốn điên cuồng, hoang dã hơn. Ta gọi là Ma La Dư, là Thiếp Bảo tỷ tỷ, nghe nói hắn thành thân rồi, nên tới xem mặt người mới một cái mà. Ma La Dư ánh mắt chớp động, hướng tới Phượng Yên Du đi đến, cười nhạt mà nói. Tỷ đúng như lời Thiếp Bảo đã nói, nếu tỷ vừa lòng tân đương của hắn, tân đương tự nhiên sẽ có chỗ tốt. Nếu tỷ ta không hài lòng... Phượng Yên Du trong lòng cảm giác âm thầm đề phòng. Trong lòng có không có tự chủ được mà lộ ra một chút địch ý, hé miệng cười, dịu dàng nói. Tỷ tỷ, nếu người không hài lòng thì sẽ như thế nào? Mùi thuốc súng giữa hai nữ nhân đã dần dần đậm đặc hơn. Khứu giác nữ nhân trời sinh so với nam nhân nhạy bén hơn rất nhiều. Tâm tư nhẵn nhụi như phát. Phượng Yên Du theo lời Ma La Dư đã thấy được ý thủ địch của Ma La Dư. Loại định ý này gây nên hiển nhiên là bởi vì nàng và Diệp Húc đã đính hôn, bởi vậy khiến cho Phượng Yên Du không thể không âm thầm đề phòng. Loại đề phòng này không phải là bởi vì định ý Ma La Dư gây nên, mà là lo lắng Ma La Dư sẽ vùng đào cướp mất người yêu, do đó phải đề phòng. Nếu tỷ không hài lòng, tỷ sẽ chém xuống một đao. Ma La Dư nét mặt tươi cười như hoa, phong tư cao cao, làm cho trước mắt người ta tỏa sáng. Phượng Yên Nhu giọng điệu càng thêm dịu dàng, cười dài mà nói, không biết tiểu muội có thể khiến tỷ tỷ vừa lòng hay không? Tiểu muội muội, người quả nhiên là xinh đẹp, người lại thông minh và lanh lợi. Ma La Dư cười càng thêm đậm đà, dịu dàng nói, tuy nhiên tỷ tỷ ta không hài lòng, chính là muốn chém người một đao. Một bà đào màu gam gam đen đột nhiên xuất hiện trước cổ của Phượng Yên Nhu. Anh ta vừa chuyển đầu nhọn hướng lên trên phần cổ, cắt tới một cái, ác độc bẻ qua, quyết đoán dị thường. Phượng Yên Nhu phản ứng cực nhanh, còng ngón tay búng ra. Chỉ thấy đầu ngón tay phát ra hơn 10 đạo cấm chế, đem cổ bà đào này đánh văng ra, lập tức dựng thẳng bàn tay lên bổ tới, đình linh một tiếng, đem cái đạo bất diệt chi bảo do bà Hoàng Sở luyện rèn ra này, một trường chặt đứt, cười nhạt rồi nói, tỷ tỷ, người cũng rất xinh đẹp, nàng thân hình vừa động, giống như dao phượng bay lượn, trong thời gian ngắn liền tới trước người Ma La Dư, trong bàn tay hàng nghìn hàng vạn cấm chế chèn chúc mà ra, đủ loại tổ hợp cấm chế, trận vần leng keng, giống như sắt thép lũ lượt thay đổi kích thước, bòng bòng rung động, đem Ma La Dư bao phủ kín. Khá lắm, mạnh mẽ lắm tiểu muội muội. Ma La Dư tuy rằng bị nàng đánh gãy mà đào, cũng không để trong lòng chút nào. Hiện giờ tu vi của nàng đã tiến rất xa, đã tu thành bất diệt thân thể, trở thành đại phù tam bất diệt, thân thể bất diệt. Phía sau đột nhiên xuất hiện ngàn cánh tay, bàn tay mở ra, mặt mà trợn trừng, lập tức hư không vặn vẹo, đem từng đạo cấm chế cắn nát. Cười khanh khách nói, tuy nhiên, người muốn cùng tỷ tỷ quyết đấu, hãy còn xa lắm. Oanh! Không gian tầng ngọc lầu thứ nhất của Diệp Húc bị hai thiếu nữ giao thủ sinh ra dư chấn. Sóng xung kích, đột nhiên rung động kịch liệt. Cấm pháp hai nàng tu luyện đều vượt xa thường nhân. Tu vi mặc dù là tam bất diệt cảnh thôi, nhưng thân thể bất diệt kỳ. Nhưng tu vi thực lực đều vượt xa đại cảnh giới. Thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ, hống hách, vượt ra tay liền long trời lở đất. Hùng Bi và đám người đang ở trong núi luyện đan, đột nhiên chỉ thấy trong ngọc hoa giao trì truyền đến hai cỗ khí tức cường hoành dị thường. Tiếp theo, một đoàn mây hình đấm từ từ dâng lên. Kim giác ngần giác, hai gã đồng tử lập tức nghẹn họng nhìn trần trối. Chỉ có Hùng đại lão gia vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu, uống một hớp tiên trà, ha ha cười nói. Chủ công hậu viện cháy rồi. Làm sao bây giờ? Kim giác ngần giác tất cả đồng thanh nói. Hai bà cô này ở trong ngọc lâu của lão gia đánh tứ tung lộn xộn, chúng ta hẳn là phải khuyên can một lời. Bình tĩnh, bình tĩnh. Hai vị chủ mẫu giao thủ, đơn giản là tranh một chuyến, ai lớn ai nhỏ mà thôi. Các người đã gặp các nàng vẫn vui vẻ ra mặt chứ hả? Can Giải Giao há mồm nuốt chửng tiên trà, rồi ôm ôm nói. Hùng Bi đột nhiên đứng dậy. Kim Giác ngần giác nghĩ đầu gấu chó này muốn lên trước khuyên bảo. Nhưng đã thấy đầu gấu chó này đi thẳng đến lò luyện đan, nói nhỏ nhỏ. Đan của ta sắp chín rồi. Tiểu muội muội, tu vi của người đích xác rất mạnh, tuy nhiên muốn tranh chấp với tỷ vẫn còn mềm một chút. Thân thể Ma La Dư chấn động, đỉnh đầu bày ra chồng chất thập phương u minh ma giới. Từng cái ma giới trong địa ngục đều có một tòa Diêm La Ma Điện, đều có một vị nữ tướng Diêm La Vương trấn thủ. Nhất thể ra tay, thể hiện ra đủ loại dị tượng, hướng Phượng Yên Nhu công tới. Lập tức uy lực bạo tăng, khiến thực lực của nàng lập tức tăng lên gấp 10 lần. Tỷ tỷ, người so với tiểu muội vẫn còn kém một bậc đấy. Phượng Yên Du cười dài rồi nói. Phía sau nàng, tam thập tam thiên giới xuất hiện, 33 tôn nữ đế hiện thân, thực lực bạo tăng 33 lần, lập tức đem Ma La Dư áp chế. Nhị nữ ở trong ngọc lầu của Diệp Húc đánh cho long trời lở đất. Ma La Dư dần dần không địch lại, không thể bền tiến bền lùi, bị Phượng Yên Du bước đến trên không trung, tiến vào tầng thứ hai ngọc lầu của Diệp Húc. Ngoài ngọc lầu, trong hai tòa đại trận, trước rắn Diệp Húc xám xịt, Phách Hạ lão tổ khi chưa đi ra, tản mát ra hơi thở thật sự khủng bố. Thậm chí có nhiễu sự vận hành của Chu Thiên Tinh Đầu đại trận và Ngân Hà Trụ Quang đại trận, giọng điệu hống hách. Tuy nhiên tư thế xuất trướng lại kém rất nhiều, bề ngoài thật không có tốt. Đây là bởi vì tấm bia đá trên lưng của nó thật sự quá nặng, trọng tâm không ổn định. Bởi vậy, mỗi lần xuất hiện đều là bốn chân chồng lên trời. Ngọc Trần Đại Sư thất thanh cười nói, Diệp Thiếu Bảo, đây là quân bài cuối cùng của ngươi chưa lật sao? Một lão ô quy, ngay cả chính mình cũng không vươn qua nổi thân mình. Hay là ngươi cho là chính mình chết chậm, không cần Hạ Gia Thánh Chủ ra tay. Lão tàng ta chỉ cần một tay, có thể đem ngươi và lão quỷ chết tiệt này đập chết một lượt. Diệp Húc thở dài, giơ tay nâng Phách Hạ lão tổ, đem lão tổ nhấc lên một cái. Lần trước Diệp Húc và Triệu Công Thiều, Già La, Tu Đề, Bảo Hiền và đám người liên kết mới đưa Phách Hạ lão tổ nhấc lên được. Nhưng hiện giờ, Diệp Húc tu luyện bản vương khai thiên kinh, lấy hồng bông tử khí đúc lại thân thể. Thân thể đã mạnh tới mức độ mà thánh chủ cũng muốn ngưỡng vọng. Thân thể mạnh mẽ, có thể dẹp ngang với Tình Đế và Ứng Tông Đạo loại cự phách võ sâm này. Lực lượng cường mạnh ngang với Vu Hoàng, bởi vậy đem Phách Hạ lão tổ nhấc lên cũng không có gì là khó khăn. Tấm bia đá trên lưng của Phách Hạ lão tổ này lớn nhỏ tùy theo thân thể của nó. Nếu thân thể lớn thì tấm bia đá cũng lớn, đồng dạng trở nên càng chìm và nặng, ép tới vị lão tổ có thể so với Vu Hoàng này cũng vẫn không thể nhúc nhích. Phách Hạ lão tổ ư, lão tổ tông, không ngờ là ngươi. Hạ gia thánh chủ rốt cuộc thấy diện mạo thật sự của bá hạ lão tổ, không khỏi vừa mừng vừa sợ, cất tiếng cười to. Diệp Thiếu Bảo, người nhất định phải chết, người có biết không? Trung Châu Hạ gia ta từ trên xuống dưới, không một ai không nghĩ tới giải cứu Phách Hạ lão tổ, dựa vào lực lượng của lão tổ, khôi phục lại vinh quang đại hạ. Cuối cùng giờ đây đã đạt được ước muốn, đây tất cả cũng đều bái ngươi, Diệp Thiếu Bảo ban tặng. Với cầu đỉnh trên đỉnh đầu, vẻ mặt của y hưng phấn, hăng hái bước nhanh về phía trước. Nhân sinh đắc ý, cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi, cười ha ha mà nói. Lão tổ tông, trẫm là đương kim Trung Châu Hạ gia thánh chủ. Hiện giờ đại hạ ta đã bị đại thường tiêu diệt, nhưng có lão tổ tôn tương trợ, phục quốc không phải là lời nói suông, thống nhất Vũ Hoàng cũng không phải là lời nói suông. Lão tổ, cửu đại cấm pháp của Hạ gia ta, trong đó thiên địa dương ba cấm đã thất lạc mất rồi. Kinh xin lão tổ tông bảo cho ta biết ba đại cấm pháp này đang ở đâu. Sầm. Trên đỉnh đầu của hắn, thiên địa dương tam đỉnh đột nhiên dập nát, vỡ vụn thành vô số khối. Cũng là do Phách Hạ lão tổ còng ngón tay búng ra, liền đem ba tòa đại đỉnh này chấn cho vỡ nát. Lập tức, một cỗ dẫn lực thật lớn truyền đến, đem tất cả những mảnh vỡ của ba đại đỉnh thổi quét, gào thét chạy trôm thẳng hướng Phách Hạ lão tổ mà đi. Lại vào lúc này, chỉ tới đỉnh đầu Phách Hạ lão tổ cũng nhiều thêm ba miệng đại đỉnh, tràn ngập ra từng cỗ hơi thở cấm bảo mạnh mẽ đến cực điểm. Chính là ba đỉnh mà Hạ gia thất lạc hơn 7 vạn năm, thiên địa dương tam đỉnh. Ba tòa đại đỉnh này lại cắn nuốt hết thảy mảnh vỡ, lập tức uy năng lại trở nên mạnh mẽ thêm vài phần. Hạ gia thánh chủ mừng rỡ, dùng giọng nói, lão tổ tông à, không ngờ ngài tìm được ba tòa đại đỉnh này rồi. Hắn kích động thành âm run run, có thể tự giữ được, chỉ cảm thấy trời giáng xuống chiếc bánh có nhân, thành nhau rồi trúng chính mình, nện đến mê bụi đầu óc. Không biết vì sao, hai mắt đẫm lệ mông lung, cười to mà nói, trời thấy, trời thấy, trời có mắt, Hạ gia cửu đỉnh rốt cuộc có thể hợp một mà về, đã có được siêu việt cấm bảo, trở thành uy năng thánh bảo, có được cửu đỉnh trong tay, hơn nữa lại có lão tổ tông chống lưng, cái gì mà tinh đế, cái gì mà ứng tông đạo, hết thảy đều phải chết. Lão tổ à, có nhìn ra cái gì không? Diệp Húc thấp giọng nói. Phách Hạ lão tổ hừ lạnh một tiếng, gắt gao nhìn thẳng Hạ gia thánh chủ, giống như là đang nhìn một đám tôm tép nhãi nhép, điềm nhiên nói, lão tổ ta sớm đã nhìn ra, Thiếu Bảo, người nói quả nhiên là đúng, tiểu tử này huyết mạch đích xác có được đại hạ huyết thống, đáng tiếc bên trong huyết mạch của hắn còn kèm theo những thứ huyết thống khác cực kỳ cao đẳng huyết mạch, mơ hồ có huyết mạch của cái thằng nghệ hoàng kia, cái sơ hở nho nhỏ này lại lộ ra là y giấu đầu lòi đuôi. Hạ gia thánh chủ nghe nói như thế, nào nào trong lòng lập tức mơ hồ có một cảm giác không ổn, kêu lên, lão tổ tông, trẫm chính là đích thực là con cháu của đại hạ, đường kim đại hạ thánh chủ, tiểu tử này trong cơ thể căn bản không có huyết thống của đại hạ, ngài ngàn vạn lần không nên nghe hắn ngậm máu phun người. Ngậm máu phun người sao? Người quá xem thường chỉ số thông minh của lão quy ta rồi. Toàn thân của Phách Hạ lão tổ run lên, hơi thở lan ra tối sầu như vực, trong phút chốc tràn ngập mấy ngàn vạn dặm. Chu Thiên Tinh Đấu đại trận và Ngân Hà Trụ Quang đại trận lập tức có hơn một nửa trận thế bị đình chỉ vận chuyển. Ngọc Chân đại sư và Viễn Cổ đại Phật bị khí tức của nó đóng đinh trong tinh không, trong lòng vừa kinh vừa sợ, cử động cũng vô cùng khó khăn. Còn có từng mặt tinh viên đại kỳ, Chu Thiên Tinh Quân cũng hết thảy bị pháp lực long trời lở đất của Vu Hoàng kia định trụ, sau một lúc lâu mới có thể hoạt động được một chút. Hơi thở của Phách Hạ lão tổ mạnh mẽ tới cực hạn, so với cái tên Vu Hoàng trong lịch sử lưu lại không kém chút nào. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Khi Phách Hạ lão tổ phóng xuất ra khí thức kinh khủng của mình, hai tòa đại trận Chu Thiên Tinh Cung đều lọt vào trấn áp. Hơn một nửa trận pháp phải dừng vận chuyển. Mặc dù Chu Thiên Tinh Cung do nhiều nhân hoàng và các cao thủ khác thúc giục, nhưng không thể làm cho hai tòa trận pháp này vận hành hoàn toàn, trong lòng không khỏi khiếp sợ vạn phần. Trong trận

Trong đình khi cửa bắt đầu tăng vọt, cựu đình đều đã xuất hiện. Uy năng trên toàn đại đỉnh này, khi cửa kéo dắt lẫn nhau, rốt cuộc hoàn toàn sống lại rồi. Chết đi cho trẫm. Cựu đình chấn động, từng sợi khí cơ phát ra, từng đạo trận vân trấn áp trừ thiên oanh hướng Diệp Húc. Trận vân này chưa hạ xuống, liền đem viên tinh cầu dưới chân bọn họ xé rách đi, chấn vỡ, bắt đầu trồi nổi, hóa thành tro tàn. Phốc một tiếng, Ngọc Trần Đại Sư há mồm phun ra một đạo máu tươi màu vàng, cũng là do viễn cổ đại Phật, căn bản không thể chống lại uy áp cửu đỉnh, nên bản thân hắn chắc chắn bị chấn đắc trọng thương. Hắn mặc dù là đỉnh cao nhân hoàng, là thánh chủ, nắm trong tay cấm bảo, nhưng viễn cổ đại Phật so sánh với đại hạ trấn áp phù hoàng khí vận cửu đỉnh kia, cũng không biết còn kém nhiều hay ít. Cái loại uy năng này, căn bản không phải cấm bảo có khả năng chống lại, càng viễn bàn đến kiến mộc thần trượng trong tay của Diệp Húc, chỉ là một kiện cấm bảo bán thành phẩm. Có thể tưởng tượng nếu Diệp Húc lấy kiến mộc thần trượng đánh bừa cửu đỉnh, thần trượng trong tay và cả thân xác của hắn đều sẽ bị chấn đắc tàn xương nát thịt. Không phải con cháu đại hạ cũng muốn vận dụng đại hạ cửu đỉnh hay sao? Bách Hạn lão tổ hư lạnh một tiếng, từng đạo điệp vân giống như năng lượng quanh thân trào ra, hướng cửu đỉnh bước tới, từ từ nói, đoạn thân tặc tử, người ngay cả cấm pháp đại hạ cửu đỉnh đều không có học toàn bộ, lại muốn đoạt cửu đỉnh trong tay của lão tổ ta, chẳng phải là nằm mơ sao? Cửu đỉnh phun ra khí cơ và trận vân gặp được tráng quan này, giống như là bình thường thủy triều rút xuống, lập tức thu hồi trở về trong đỉnh. Lão Ô Quy, người giàn ngoan bất linh, bao năm sống ở trên thân của chó, hôm nay trẫm trấn áp ngươi trước người, giáo huấn cho cái đầu rùa ngu xuẩn của ngươi, để cho ngươi phải nhớ mãi mãi. Hạ gia thanh chủ giận tím mặt, tuy rằng Phách Hạ lão tổ là lão tổ tông, vì bá hạ dù sao cũng đã bất tử ý chí của đại hạ hoàng triều, chức trách là thủ hộ đại hạ, tuy nói là đại hạ thủ hộ thần, nhưng dù sao cũng là thần vật do đại hạ bồi dưỡng được. Giờ phút này lửa giận bùng lên, y lập tức đem cung kính ném hết ra sau đầu, giận dữ quát to một tiếng. Cửu đỉnh đều xuất hiện, hướng Phách Hạ lão tổ đánh tới, tính toán trước hết đánh gục lão long quỷ này, sau đó diệt trừ Diệp Húc đi. Môn một cấm bảo bên trong chín tòa đại đỉnh này đều có thể nói là đứng đầu cấm bảo, uy năng cửu đỉnh kết hợp lại phóng đại vô hạn. Hạ gia thánh chủ tuy rằng còn chưa thể làm cho cửu đỉnh hợp nhất, nhưng chỉ cần đem cửu đỉnh tế lên là có thể dễ dàng gạt bỏ một tòa thánh địa, thậm chí ngay cả tòa đại chu thiên tình đấu đại trận và tinh hà trụ quang đại trận đều hoàn toàn đình chỉ vận chuyển. Ở bên trong chu thiên tình cung, có nhiều thánh chủ từ xa nhìn lại, chỉ thấy trong hai tòa đại trận đột nhiên dâng lên hình dạng chín tòa đại đỉnh, trong lòng họ khiếp sợ không thôi. Hạ gia cửu đỉnh, chẳng lẽ hạ gia thánh chủ rốt cuộc đã tìm được ba đỉnh thất lạc thiên địa dương, cửu đỉnh cuối cùng đã hợp lại làm một rồi sao? Thực lực nguyên bản của hạ gia thánh chủ cực kỳ mạnh mẽ, giờ phút này cửu đỉnh tề tụ, người trong thiên hạ có thể chống lại y chỉ sợ không có mấy người. Có nhiều thánh chủ nghĩ đến hạ gia thánh chủ đã có được cửu đỉnh đầy đủ, thế tất sẽ trở thành đầu sò cường đại nhất trong thiên địa, chỉ sợ ngay tinh đế cũng không thể chống lại y. Trong lòng không khỏi có những tính toán nhỏ nhặt, muốn quay đầu nhập vào y, ủng hộ y là lãnh tụ thiên hạ thánh địa. Loạn thần thạc tử, quả nhiên lộ ra nành vút. Bách Hạ lão tổ hưng phấn vô cùng, đột nhiên há mồm phun ra một cái chín đạo cấm pháp, hóa thành đỉnh hình, phóng lên trời cao kết hợp với cửu đỉnh. Hạ gia thánh chủ lập tức cảm thấy chín tòa đại đỉnh này thoát khỏi sự khống chế của y, bị Phách Hạ lão tổ đoạt mất hoàn toàn quyền kiểm soát. Hạ gia thánh chủ đã không được học toàn bộ cửu đỉnh cấm pháp, bởi vì thiên địa dương tam đỉnh bị trộm mất, làm cho tam đỉnh này cấm pháp thất truyền đi. Mà Phách Hạ lão tổ thì đã đem chín tòa đại đỉnh cấm pháp hết thảy nắm giữ trong lòng. Hơn nữa, pháp lực lại vô cùng thâm hậu, nên có thể dễ dàng đoạt quyền kiểm soát cửu đỉnh. Thiếu bảo, cửu đỉnh lão tổ đã thành người đoạt lại toàn bộ, lần này người nên hài lòng chứ hả? Phách Hạ lão tổ cười ha ha, cửu đỉnh lại chìm vào trong yên lặng, càng ngày càng nhỏ đi, dừng ở trên đỉnh đầu Diệp Húc. Khẽ khẽ giáo huấn cất tiếng nói, mau thu đại, không lại bị người ta đoạt mất giờ. Diệp Húc mừng rỡ, liền tranh thủ thu hồi cửu đỉnh, tôn nhập trong ngọc đầu, cười mà nói, đa tạ lão tổ thành toàn, hiện giờ cửu đỉnh này cuối cùng vật quay về nguyên chủ rồi. Hạ gia thánh chủ thấy thế, trong bụng phun ra một búng máu, trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Diệp Húc liếc mắt nhìn y trầm giọng nói, lão tổ à, nghe hoàng mặc dù chết rồi,

tự mình khai sáng cho một truyền kỳ, một phen sự nghiệp thì hơn. Có tiền đồ lắm, tuy nhiên nếu người không luyện hóa dĩnh cốt thần vương thần huyết, chẳng phải là huyết mạch đại hạ sẽ đoạn tuyệt sao? Lão Long Quy này có chút khó xử, nhíu mày khổ sở suy tư. Đột nhiên hắn lóe lên một ý tưởng, ha ha cười nói. Lão tổ ta có một chủ ý, lão tổ ta quả nhiên là một thiên tài. Diệp Húc trong lòng còn buồn bực, chỉ thấy Phách Hạ lão tổ dương dương đắc ý mà nói. Người sinh tiếp một hài nhi, sau đó lão tổ ta đem thần vương huyết mạch này đánh vào trong cơ thể của hắn, không phải là thành hay là sao? Bởi vậy huyết mạch đại hạ ta cũng sẽ không đoạn tuyệt. Sau đó lão tổ ta lại đến giúp đỡ hắn lập quốc, thành tựu ba nghiệp bất thế, nhật thống thiên hạ, như vậy không phải chuẩn sao? Nó càng nói càng hưng phấn, không chỉ có khâm phục trí tuệ sâu xa của mình, cười cười mà nói. Trọng trách phục hưng đại hạ, nay đặt ở trên vai của ngươi rồi, sớm sinh cho lão tổ ta một đứa hài nhi, lão tổ ta sẽ dạy dỗ nó, tương lai nhất định sẽ có tiền đồ thật lớn. Diệp Húc nghe xong nghẹn họng nhìn trần trối, không biết nên nói thế nào cho phải đây. Lão tổ ơi, chuyện này, nói sinh là có thể sinh ngay được sao? Chúng ta còn đang bị vây ở trong trận, bây giờ nói chuyện này có phải đã quá sớm rồi không? Phái gà lão tổ quay đầu đánh giá chung quanh, rồi đột nhiên từng cỗ pháp lực chảy vào trong Di La Thiên Địa Tháp của Diệp Húc. Chỗ bảo tháp này lập tức kế tiếp tăng vọt càng ngày càng cao. Pháp lực của nó so với Diệp Húc thâm hậu không biết bao nhiêu lần. Diệp Húc không thể hoàn toàn thúc dụng được hết uy năng của Di La Thiên Địa Tháp. Diệp Húc bản thân cũng không thể làm gì được. Nhưng có pháp lực của Phách Hạ lão tổ giúp đỡ, lập tức đem uy lực bảo tháp này phát huy ra mười thành. Chỉ thấy trong mắt của Di La Thiên Địa Tháp liền cao tới mấy vạn dặm. Bảo tháp ngang trời, truyền đến dẫn lực vô tận, hút được Chu Thiên Tinh Đấu đại trận và Tinh Hà Trụ Quang đại trận hư không từng đợt sụp đổ. Lão tổ hiện tại giúp người phá hai tòa đại trận này. Sau khi ra khỏi đại trận, người liền lập tức sinh cho lão tổ một đứa hài tử. Khí phách của Phách Hạ lão tổ bắn ra bốn phía, trầm giọng nói. Uy năng của Di Đà Thiên Địa Tháp được phát huy đến cực hạn. Thậm chí, ngay cả từng quả tinh cầu cũng bị kéo dắt mà đến, điên cuồng dũng mãnh tiến vào trong bảo tháp. Không chỉ có như thế, còn có đến mấy ngàn vạn dặm bên trong Tinh Hà Trụ Quang đại trận, đồng dạng bị Di La Thiên Địa Tháp hút đến, không ngừng dũng mãnh tiến vào trong thần tháp. Pháp lực của Phách Hạ lão tổ thật mạnh, chỉ sợ là gấp ta vạn lần. Diệp Húc cũng không khỏi hướng tâm trí về phía đó. Khó tranh, Vu Hoàng có thể nói là vô địch thế gian. Loại pháp lực này đích xác mạnh mẽ, cường hành thái quá. Ở bên trong Chu Thiên Tinh Cung, Dương Tạ Sứ và đám người. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Chỉ cảm thấy uy năng hai tòa trận pháp Chu Thiên Tinh Đấu đại trận và Tinh Hà Trụ Quang đại trận đang nhanh chóng ngâm nước thu nhỏ, không khỏi nói một tiếng hỏng bét. Vừa rồi trong hai tòa đại trận đến tột cung đã xảy ra chuyện tình gì, căn bản không có người nào biết được. Lần này đột nhiên là nhiều thêm một tòa bảo tháp bắt đầu hấp thụ uy năng của hai tòa đại trận, dĩ nhiên sẽ làm suy giảm căn bản uy năng của đại trận, làm bị thương đến căn bản cấm bảo. Đây là một cỗ lực lượng kinh khủng đến bực nào. Tòa tháp cao này đổ sộ đứng vững, nuốt trôi cầu vồng, đem không gian hai tòa đại trận cắn nuốt. Không qua lâu sau lại dài ra thêm một tầng, hóa thành 17 tầng bảo tháp. Ta nhớ ra rồi, trước đây không lâu, năng lượng hai tòa đại trận đã đột nhiên biến mất một bộ phận, khẳng định chính là do tòa bảo tháp này phá rối. Dương Tả Sứ sắc mặt hiện ra một đạo thanh khí, tức giận nói. Một gã cao thủ Tinh Cung sắc mặt như tro tàn, thất thành nói. Bằng thực lực của chúng ta, không thể ngăn cản bảo tháp này cắn nuốt hai kiện cấm bảo Tinh Cung ta. Nếu kéo dài thêm nữa, hai tòa thủ hộ đại trận Tinh Cung ta tất sẽ bị quái tháp này cắn nuốt hết thảy không còn gì. Bây giờ chúng ta nên làm cái gì đây? Tình đế giờ phút này đang cùng ba vị phù hoàng cấm pháp phần thần tác chiến, không rảnh bận tâm đời đây. Lần này Tinh Cung ta hỏng thật rồi. Ngọc Trần Đại Sư từ đầu vốn đã thân vùi lấp chứa nhiều Chu Thiên Tinh Quân trong vây công. Giờ phút này, hai tòa đại trận bị Di La Thiên Địa Tháp khắc chế. Đại trận lập tức không ổn. Chu Thiên Tinh Quân phản ứng chậm chạp, khiến cho lão không khỏi buông tiếng thở dài. Áp lực giảm đi nhiều, vội vàng thoát thân mà ra. Lão hãm nhập vào trong trận trong khoảng thời gian này. Giờ thì có lẽ dầu hết đèn tắt. bị hai tòa đại trận xóa nhòa đại bộ phận sức sống, đang dần dần ra như một lão ông. Mặc dù là cửu chuyển kim thân cũng đều bị trận pháp xóa nhòa, mục đích chịu không đổi. Nếu như không phải viễn cổ đại Phật, chỉ sợ lão đã sớm chết ở trong trận. Diệp Thiếu bảo, tiểu tử này lại có Vu Hoàng tương trợ, khó trách như vậy, không kiêng nể gì ai, ai cũng dám đắc tội vào. Lão cấp tốc bay đi, ý đồ trốn thoát khỏi đại trận. Gì là thiên địa tháp chính là khắc tinh của Chu Thiên Tình Đấu đại trận và Tinh Hà Trụ Quang đại trận. Khắc chế hai tòa đại trận này dễ dàng, nhưng đối với viễn cổ đại Phật lực, khắc chế lại kém hơn một chút. Bởi vậy, Ngọc Trần Đại Sư mới có thể trốn thoát. Đông một tiếng, một gốc cây ngọc thụ đột nhiên từ phía sau đập đến, quật ngã Ngọc Trần Đại Sư. Ngọc Trần Đại Sư nổi giận gầm lên một tiếng, viễn cổ đại Phật một trường quét về phía sau, đánh bay kiến mộc thần trượng. Trên đỉnh đầu của Diệp Húc, Di Lặc Thiên Địa Tháp đánh tới thật nhanh, cười dài nói, Ngọc Trần Đại Sư hiện giờ còn muốn chạy sao? Trên đỉnh đầu của hắn không chỉ có một tòa bảo tháp, đồng thời còn có một tòa ngọc lầu. Lầu tháp quay chung quanh lẫn nhau, xoay quanh lẫn nhau. Trong đầu từng đạo điệp văn hình hoa tràn ngập ra, dũng mãnh nhập vào trong bảo tháp, hút đến từng khỏa sao, từng đạo ngân hà dùng nhập thần tháp. Đây là hắn đem Phách Hạn Lão Tổ thu vào trong ngọc lầu, mượn lực lượng của Phách Hạn Lão Tổ để mà đến thúc dục Di Lặc Thiên Địa Tháp, phá vỡ hai tòa đại trận Chu Thiên Tinh Cung. Diệp Thiếu bảo, lão tăng cùng ngươi không oán không thù, tại sao ngươi lại gây sự với ta? Ngọc Trần Đại Sư sắc mặt kịch biến, vội vàng phóng người lên, dừng ở bên trong cây Phật thủ lớn, cao cao giọng nói, không thì lão tăng đây cùng với người tương trợ thương lượng, chỉ cần lão tăng ra khỏi hai tòa đại trận này, lập tức đến trước mặt những người đứng đầu của các thánh địa lớn để cử ngươi là lãnh tụ thiên hạ thánh địa. Tiểu Quang Minh thánh địa ta cũng ví như thiên lôi người xài đầu đánh đó, lãnh tụ tất cả các thánh địa trong thiên hạ là bực vinh quang như thế nào, tương lai thành lập đế quốc, thống nhất Vu Hoàng, trở thành Vu Hoàng, tất cả không nói chơi. Đại sư, Diệp Bổ vừa rồi yêu cầu ngươi đầu nhập dưới trướng của ta, ngươi cố tình lựa chọn bên Hạ Ly, hiện giờ muốn quay đầu cũng đã quá muộn rồi. Diệp Húc bịt tai không thèm nghe, một trượng đôi tay hiện ra bản vương bất diệt chân thân, thân thể vạn trượng cao, đầu đội trời chân đạp đất, giống như thần mình khai thiên lập địa. Một trượng hướng Ngọc Trần Đại Sư khiêng đi. Diệp Thiếu bảo, người từng bước bức bách ta, nghĩ đạo tàng ta ngồi không hay sao? Ngọc Trần Đại Sư giận quát một tiếng. Đột nhiên thân thể lại tương dung với viễn cổ đại Phật. Tự thân đó là Phật Đà, kim quang vạn trượng, nét mặt tử bi, lật tay đánh ra một trượng, liền đem kiến mộc thần trượng bắn lên cao, điểm nhiên nói, nếu không phải lão tăng e sợ sau lưng người có chỗ dựa là Vu Hoàng, 10 người lão tăng ta cũng có thể tru sát tại chỗ. Diệp Húc gào to một tiếng, là một trượng đánh tới, mỉm cười nói, Ngọc Trần, Phái Hạt lão tổ sẽ không nhúng tay vào khi ta và người quyết đấu, chỉ bằng ta và ngươi ngay tại đây trong hai tòa đại trận này đánh nhau chết sống một hồi, chỉ cần ngươi có thể thắng được ta, ta nên thả ngươi một con đường sống, còn nếu ngươi thua thì chỉ có một con đường chết. Diệp Thiếu bảo, đây chính là ngươi tự nói, hôm nay Phật gia ta liền đem ngươi đánh chết, xem ngươi có thể giữ chữ tín hay là không. Viễn cổ đại Phật quát lớn, miệng phun Phật âm rung động oanh kích vào bảo tháp và ngọc lầu trên đỉnh đầu của Diệp Húc, một trận không ổn. Lập tức nắm tay như quả núi, một quyền oanh đến, bất động thần vương. Diệp Húc triển khai bất động thần vương ấn, đối chiến cái cấm bảo này một quyền đánh ra, thân thể gần như văng tung tóe. Nếu hắn lấy thực lực của chính mình còn không phải là đối thủ của Ngọc Trần Đại Sư, huống chi Ngọc Trần còn có được viễn cổ đại Phật cấm bảo loại này. Nhưng nếu mượn dùng lực lượng Phách Hàn lão tổ xử lý Ngọc Trần, như vậy công đức kim luân của Ngọc Trần Đại Sư sẽ không tính đến trên đầu của hắn, mất nhiều hơn được. Ngọc Trần Đại Sư, thần đứng đầu Tiểu Quang Minh Thánh Địa, công đức kim luân của hắn là thiện quả. Diệp Húc thần là ma đạo, công đức kim luân là nghiệp quả, thiện ác không thể cùng tồn tại. Nếu Ngọc Trần Đại Sư xử lý Diệp Húc, liền có thể đạt được thiên đại thiện quả. Vừa mới tu thành tám đạo kim luân, mà đồng dạng đạo lý ấy, Diệp Húc nếu xử lý được Ngọc Trần, cũng có thể đạt được thiên đại nghiệp quả, tội ác cuồn cuộn. Khoản thiên đại nghiệp quả này đủ để cho Diệp Húc đem công đức kim luân tu luyện tới hoàn cảnh đại viên mãn. Nhưng Ngọc Trần Đại Sư nếu chết ở trong tay Phách Hạn lão tổ, như vậy khoản công đức này sẽ không tính ở trên đầu của Diệp Húc. Cũng vậy, Diệp Húc cũng muốn nhờ tuyệt đỉnh cường nhân lực của vị Ngọc Trần này. Hơn nữa Chu Thiên Tinh cùng hai đại cấm bảo áp bách bức cho chính mình phải đột phá, tiến quân đến lĩnh vực cao nhất. Lần này là một lần kỳ ngộ khó có thể gặp được, không thể có một địa phương có được hai tòa cấm bảo cấp đại trận để tôi luyện. Hơn nữa, lại có một vị nhân hoàng thánh chủ để cho hắn luyện tay luyện chân. Mượn dùng hai thứ đồ vật này, tu vi và thực lực của hắn tất có thể tiến thêm một bước nữa. Hai tôn nhân hoàng đỉnh cao mạnh mẽ như thế này hướng Chu Thiên Tinh Quân đánh tới. Nắm tay giống như sao, rực rỡ một quyền áp chế, hư không đọng lại, làm cho không người nào có thể trốn được. Phân biệt đem Diệp Húc và Ngọc Trần Đại Sư hết thảy gắn vào dưới nắm tay. Tuy rằng Di Lạc Thiên Địa Tháp khắc chế hai tòa đại trận này, khiến cho cái Chu Thiên Tinh Quân đại trận hành động chậm chạp, nhưng uy năng của Chu Thiên Tinh Đầu đại trận vẫn không thể coi thường một chút nào. Hai đại trận pháp Chu Thiên Tinh cùng bị Di Lạc Thiên Địa Tháp của Diệp Húc khắc chế cắn nuốt một bộ phận uy năng. Nhưng dù sao thì hai bộ trận pháp có uy năng tiếp cận thánh bảo, uy lực vẫn cực kỳ khả quan, thậm chí có thể trấn áp tuyệt đại đa số cấm bảo đương thời. Cứ như ý này, hai trận pháp do cao thủ Chu Thiên Tinh cùng thúc dục vẫn có lực sát thương thật lớn, tiêu diệt được cả thánh chủ chứ không phải chuyện đùa. Diệp Húc sau đầu là bảy đạo công đức kim luân ong ong chuyển động. Đỉnh đầu là Di La Thiên Địa Tháp và Ngọc Lầu, buông xuống từng đạo khí huyền hoàng và hồng bông tử khí. Sau 16 tay trong đó, một tay cầm kiến bộc thần trượng, còn 55 tay khác đều tự thi triển Chư Thiên Thần Vương công đức ấn, đồng loạt hướng tới Ngọc Trần Đại Sư công kích tới. Lại như không thấy Chu Thiên Tinh Quân công kích, Ngọc Lầu rủ xuống từng đợt hồng bông tử khí nhẹ nhẹ, không ngừng dung nhập vào trong thân thể của hắn, khiến cho bản vương bất diệt chân thân của hắn hiện ra tử khí, giống như đúc bằng đồng đỏ, lực phòng ngự tăng lên rất nhiều lần. Nắm tay tôn Chu Thiên Tinh Quân kia oanh đến, bảo tháp và Ngọc Lầu chỉ hơi hơi lay động, nhưng vẫn chưa bị công phá. Ngược lại quả đấm của hắn lại bị chấn đắc cho bắn vọt lên cao. Hai kiện bảo vật này, lực phòng ngự cực kỳ kinh người, thậm chí ngay cả nhân hoàng đỉnh phong cũng không thể đánh vỡ. Diệp Húc quát to một tiếng, Ngọc Lầu đột nhiên bay lên, hướng Chu Thiên Tinh Quân kia đánh tới, nghiền cho thân thể xương cốt của y thành bột ngay tại chỗ. Đồng thời viễn cổ đại Phật Ngọc Trần Đại Sư cũng bị lọt vào công kích. Tuy nhiên uy năng cấm bảo rung lên, đem nắm tay của vị Chu Thiên Tinh Quân này đánh văng ra. Lập tức đại Phật miệng phun Phật âm, chấn vỡ cái vị Tinh Quân này. Y tuy rằng bị hai tòa đại trận Chu Thiên Tinh Cung tiêu diệt đi một bộ phận tu vi rất lớn, thọ nguyên cũng hao tổn rất nhiều. Nhưng người lão tăng này là kim thân nhập chủ viễn cổ đại Phật, sơ tay nhấc chân vẫn như trước, vẫn có được chiến lực khủng bố của nhân hoàng thánh chủ, kim trung bất hoại. Sau 15 đạo Chư Thiên Thần Vương công đức ấn của Diệp Húc dừng ở trên người của vị viễn cổ đại Phật này, chỉ thấy kim quang lưu chuyển giống như một chuông đồng thật lớn gắn vào đỉnh đầu của đại Phật, chỉ nghe tiếng chuông đường đường không dứt. Ngọc Trân đại sư thực tế đã phải chịu đựng tất cả sau 15 đạo công kích ấy. Lập tức y đưa ra một quyền, hướng kiến bộc thần trượng oanh khứ, diệt tiêu uy năng thần trượng này. Một quyền khác lại hướng Diệp Húc oanh đến, phẫn nộ minh vương. Một quyền này của hắn giống như viễn cổ thủ hộ Phật Đà, phẫn nộ minh vương sống lại, hơi thở từ bi trở thành hư không, mang theo sát phạt khí vô tận. Thân hình của Diệp Húc nhoáng lên một cái, dùng nhập hư không, mở ra một quyền, thế công xong một khắc, hiện ra ở phía sau viễn cổ đại Phật, thần trượng như trụ, hùng hằng nện xuống. Viên cổ đại Phật này quay đầu rống to, quát tháo ra tiếng Phật âm cuồn cuộn, chấn động dập nát hư không quanh mình, oanh kích ở trên người Diệp Húc, làm cho hắn chấn đăng quyền thần tán loạn. Bàn vương thiên địa pháp tướng cũng không ổn định. Tuy nhiên, bàn vương bất diệt chân thần lại không có chút nào bị tổn thương. Diệp Húc hiện giờ thân thể đã mạnh lắm, có thể so với Ứng Tông Đạo và Tinh Đế và đến gần vô hạn với Vu Hoàng. Viễn cổ đại Phật mặc dù là cấm bảo, nhưng uy năng của tiếng gầm chỉ có thể suy giảm tên quyền thần và thiên địa pháp tướng của hắn. Căn bản chấn động không trừ được bản vương bất diệt chân thân của hắn. Chỉ có bằng cách cận thân ẩu đả mới có thể làm tổn hại đến thân thể của hắn. Lúc này, Diệp Húc cũng hùng hăng đệm vào đỉnh đầu đại Phật một trượng, đánh đổ vị đại Phật này lại, nhưng cũng không thể làm bị thương Ngọc Chân. Xa xa, từng mặt đại kỳ cuốn động, càng nhiều Chu Thiên Tinh Quân gào thét đánh tới. Diệp Húc và Ngọc Trần Đại Sư lập tức cảm giác áp lực tăng gấp bội. Tốt lắm! Áp lực càng lớn càng tốt, chỉ có đầy đủ áp lực cường đại, tài năng ta mới bức bách ra tất cả tiềm lực, tiến quân vào cảnh giới cao hơn. Diệp Húc thét dài không thôi, đem cỗ áp lực này trở thành trợ lực nâng cao tu vi của mình, mượn áp lực Chu Thiên Tinh Quân đến luyện hóa gấp bội tiên quang trong Phương Trượng Tiên Sơn, nâng cao tu vi cho mình. Chiến ý của hắn hừng hực, vừa mới dũng mãnh tiến lên, một bên giao phòng với Ngọc Trần Đại Sư, một bên chống cự vây công Chu Thiên Tinh Quân. Có nhiều Chu Thiên Tinh Quân và Viễn Cổ Đại Phật công kích tung hoành đi lại, chiến đấu sát phạt đánh cho trời long đất lở. Nếu thật sự chống đỡ không được, lợi dụng thân thể cứng mạnh mà chống đỡ công kích của những tinh quân này. Hắn chỉ cảm thấy tự thân tu vi tăng trưởng nhanh chóng, mơ hồ cảm thấy có đột phá thân thể bất diệt và đã có dấu hiệu thành tựu nguyên thần bất diệt. Mà Ngọc Chân Đại Sư lại có chút kinh hồn bạt vía, thực lực tu vi của y vượt qua Diệp Húc rất nhiều. Diệp Húc đến nay cũng chưa từng đánh y bị thương, nhưng mà ngay cả khi y đánh Diệp Húc bị thương, Diệp Húc vẫn chiếm cứ thế thượng phong. Chẳng qua y không có dị bảo như Di Đà Thiên Địa Tháp, có thể không quan tâm đến Ngân Hà Trụ Quang, cũng không lo bị rút đi thọ nguyên. Hiện giờ kim thân của y đã mục rã, y chỉ có thể y vào cấm bảo Viễn Cầu Đại Phật này mới có thể chống lại Diệp Húc và nhiều Chu Thiên Tinh Quân như vậy. Kim thân của tàn đã mục, nếu tiếp tục vùi lấp ở bên trong trận, chỉ sợ sớm hay muộn sẽ bị xóa nhòa tất cả sức sống, nhất định phải mau chóng thoát thân. Ngọc Chân Đại Sư ánh mắt chớp động, ngay lập tức cánh tay Viễn Cổ Đại Phật rung lên, đánh lùi hai cái Chu Thiên Tinh Quân. Từ trong vòng chiến đấu thoát thân mà ra, thân hình chợt lóe đã là ngàn dặm, chạy ra khỏi phạm vi công kích của Chu Thiên Tinh Quân và Diệp Húc, nghênh ngang rời đi. Ngọc Chân Đại Sư, chúng ta đang chiến đấu còn chưa có kết quả, sao ngươi có thể đi chứ? Trước mặt Ngọc Chân, hư không đột nhiên nở ra một gốc cây màu xanh lồng lộng áp chế ngay vào đầu của y. Diệp Húc từ trong hư không bước ra, giơ cao kiến mộc thần trượng ngăn cản y lại. Diệp thiếu bảo, ngươi tội gì khổ sở tranh chấp với lão tăng như thế? Viễn Cổ Đại Phật giơ bàn tay lên đón đỡ một kích này của Diệp Húc, lập tức hư không chấn động, dư ba quét ngang mọi nơi, thậm chí quét tan một viên sao lớn, mở miệng từ từ nói từng lời. Hiện giờ uy năng hai toàn đại trận này triển khai, ngươi cũng không có đường thoát thân, không bằng ta và ngươi liên kết cộng đồng phá trận. Diệp Húc không thèm nghe, tay quăng ra thanh bộc quyền tiếp tục đánh tới. Cũng vào lúc này, chỉ thấy từng mặt tình phiền gào thét bay tới, đại kỳ khí động, lại có một tôn Chu Thiên Tinh Quân đi ra hướng hai người đánh tới. Lần này bên trong Chu Thiên Tinh Quân xuất hiện bay tồn đạt tới cao thủ cấp bậc như là Tinh Đế và Ứng Tông Đạo, thân hình giống như sao, một trường có thể che bầu trời, một trường có thể phủ mặt đất, một quyền trời cao nổ tung, một cước đất lớn sụp đổ. Mặc dù là Diệp Húc và Ngọc Trần Đại Sư cũng không dám đón đỡ một kích của bá chủ bậc này. Loại công kích trình độ này tuyệt đối có thể đem thân thể của bọn hắn đánh nát, thậm chí có thể chấn vỡ cả bán thành phẩm cấm bảo, lại cũng có thể đem Viễn Cổ Đại Phật từ trong thân thể của Ngọc Trần Đại Sư đánh bật ra, đập nát thân thể của y. Cũng may Chu Thiên Tinh Quân này bị Di Đà Thiên Địa Tháp trấn áp nên hành động chậm chạp, cho bọn họ thời gian tránh né như vậy. Nhưng nếu không có thời gian tránh né, hai người cũng có thể thi triển trường không ấn để mà trốn thoát. Diệp Húc liên tục ba phen cuốn lấy Ngọc Trần Đại Sư, khiến cho vị thánh chủ Tiểu Quang Minh Thánh Địa này lửa giận ngập trời, mặt mày méo mó. Xem ra, không giết tiểu tử này, căn bản khó có thể thoát thân. Tù gì Phật Quốc, Bồ Thượng Niết Bàn. Hắn quát lên một tiếng lớn, đột nhiên chỉ thấy trong tinh không vô biên, đột nhiên xuất hiện một Phật Quốc Niết Bàn, rộng lớn tới nghìn vạn dặm, mở ra trong hai đại trận pháp Chu Thiên Tinh Cung, hình thành một mảnh dị tượng mênh mông trong vũ trụ tinh không. Mảnh Phật Quốc Niết Bàn này có một dãy núi cực lớn đứng thẳng, giống như ngọn núi hình đại lục lồng lộng trong mây. Núi đất rộng mênh mông, có chư Phật, thiên thần, kim cương, thiền nữ, La Hán, minh vương, rất nhiều thần minh. Viễn Cổ Đại Phật cao cao ngồi trên đỉnh núi, như là thượng phương hư không, giống như Phật tổ sống lại. Uy năng khổng lồ dường như là chủ thể thống trị Phật Quốc Niết Bàn này. Đây là Ngọc Chân Đại Sư tu luyện cấm pháp tạo thành dị tượng, tiến vào tu di Phật Quốc đó là tiến vào bên trong thế giới của y. Lâm vào trong vòng trợ pháp của y, thì mặc cho người có bao nhiêu thần thông đều vẫn bị khắc chế. Diệp Húc đã từng tại Oan Hồn Hải gặp qua thế giới hình thành cấm pháp của chuyển luân Nữ Thánh Vương. Ở trong phía thế giới này, nơi đời trốn trốn sát khí ẩn núp nguy hiểm vô cùng. Tuy nhiên, chuyện lần Nữ Thánh Vương đã chết nhiều vạn năm, uy năng cấm pháp thế giới đã suy yếu rất nhiều, lại không có người chủ trì. Bởi vậy tuy rằng nguy hiểm, nhưng không phải là không có cách khắc chế. Mà Ngọc Chân Đại Sư cũng là dựa vào viễn cổ đại Phật thi triển cái dự tượng đó. Nếu so với thế giới do chuyển luân Đự Thanh Vương lưu lại còn kinh khủng gấp trăm ngàn lần. Diệp Thiếu bảo, người có thể làm cho Phật gia sử xuất toàn lực triển khai Tu Di Phật Quốc, cho dù phải chết cũng không đáng tiếc. Trên đỉnh núi Tu Di, viễn cổ đại Phật nhìn xuống Diệp Húc, thanh âm ù ù rung động, vang vọng phiến thiên địa này. Hôm nay Phật gia triển khai Tu Di thế giới, vô thượng niết bàn, một dạng tu vi liều mạng với ngươi, cho ngươi bị chư Phật tinh lọc, hồn về cực lạc. Quỳ xuống đền tội đi. Trên Tu Di Sơn quần Phật, quần thần thét lớn, chấn động điếc tai. Diệp Húc đứng ở bên trong mảnh dị tượng này, lập tức tự mình cảm giác được một lực lượng vô hình đè ép, dường như chính mình thành một gã phàm nhân tay trói gà không chặt, nghiệp chướng nặng nề, sắp gặp phải Phật tổ trừng phạt. Cho dù là Phật tổ sống đại, cũng không có khả năng khiến Diệp Mộ cam tâm tình nguyện khoanh tay chịu chết. Phật định tội ta, ta nên giết Phật. Huống chỉ người còn không phải là Phật, sao có thể xưng Phật làm tổ? Phía sau Diệp Húc đột nhiên là một mảnh hỗn độn thế giới mở ra. Một gốc cây xanh miết đột nhiên chui ra khỏi hỗn độn, mọc rễ nảy mầm. Trong chớp mắt liền sinh ra một cây đại thụ che trời, mở ra hỗn độn, trọc khí trầm xuống, thành khí bay lên. Ngày nắng sinh thành trăng sáng xuất hiện. Trời cao điểm điểm ức vạn dặm tinh không, ngân hà cuồn cuộn trôi. Phía dưới lại có 18 tầng địa ngục, phía trên có 33 tầng thiên giới. Thiên đình trấn thủ ở phía trên trừ thiên, lục đạo luân hồi hiện ra giữa trời và đất, bao quát phiến thế giới này. Mặc dù là viễn cổ Phật Đà cũng đã bị lục đạo luân hồi của ta khắc chế, chỉ có tài năng của ta mới có thể thẩm phán Phật, thẩm phán thần minh. Ta cho Phật sinh, Phật liên sinh, ta bắt Phật diệt, Phật liên diệt. Bàn vương khai thiên kinh của hắn tạo thành thế giới càng ngày càng rộng lớn, lục đạo luân hồi rách rưới ong ong xoay tròn để ép Tu Di Phật Quốc. Đem một đám thiên thần cổ Phật, kim cương, minh vương cũng hút lên, thần không tự chủ được, bị hút vào bên trong lục đạo, hóa thành thú vật trong thế giới sinh đình của Diệp Húc. Đây là cấm pháp hình thành đối kháng giữa thế giới. Loại đối kháng này chủ yếu là tu vi đối kháng. Bên nào tu vi yếu, trực tiếp sẽ bị phía đối phương mạnh mẽ hơn, đem cấm pháp thế giới đè ép. Hoàn toàn là phá hủy tu vi do đối phương đau khổ tu luyện mà có, đem một thần tu vi đối phương phế đi không còn một mảnh. Nếu sống chết không đến ngày trước mắt, có rất ít người áp dụng phương thức đối kháng cực đoan này. Diệp Húc, tu vi tuy rằng không bằng Ngọc Trần Đại Sư, nhưng bản vương khai thiên kinh của hắn hình thành thế giới cấm pháp lại cao cấp hơn so với Tu Di Phật Quốc của Ngọc Trần, giống như một quả bóng bằng nước và một quả bóng bằng sắt. Quả bóng bằng sắt tuy nhỏ lại có thể dễ dàng đánh tan quả bóng bằng nước khổng lồ. Bởi vậy tuy rằng cấm pháp thế giới của hắn nhỏ, nhưng lại có thể hình thành khắc chế trời sinh với Tu Di Phật Quốc. Viễn cổ đại Phật giận dữ quát một tiếng, xa xa một trường vươn ra, bàn tay to che khuất trời xanh, hướng thế giới Diệp Húc chộp tới. Thế giới của hắn bị đập vụn, xoan hòa cấm pháp của hắn, phế bỏ một thần tu vi của hắn. Diệp Húc vừa sải bước nhập vào bên trong thế giới của mình, hóa thành người khổng lồ, đầu đội trời chân đạp đất, đồng thời một tay vươn ra, đánh bừa một kích vào bàn tay to của đại Phật. Hai thế giới kia rung chuyển không ngớt, từng mảnh sụp xuống. Lập tức thế giới Diệp Húc đình chỉ sụp đổ, lại khuếch trương trở lại. Tu Di Phật Quốc phạm vi càng ngày càng nhỏ. Điều này cho thấy tu vi cấm pháp của Ngọc Trần Đại Sư đang không ngừng bị cấm pháp của Diệp Húc xóa nhòa. Tu vi sẽ thật sự rớt xuống. Nếu Tu Di Phật Quốc hoàn toàn bị hủy, tu vi của hắn sẽ hóa thành đen tối, đương nhiên sẽ không còn nữa. Viễn cổ đại Phật giận dữ rống lên liên tục, không ngừng công kích. Diệp Húc cứng rắn chống lại. Từng đạo tiên quang từ trong ngọc lầu bay ra, hóa thành tu vi hùng hồn, bất cứ lúc nào cũng tu bổ thế giới sụp đổ, khiến thế giới của mình càng lúc càng lớn, đem Tu Di Phật Quốc đè ép càng nhỏ hơn. Không qua lâu sau, thế giới của hắn và Tu Di Phật Quốc đã khổng lồ ngang nhau, địa vị ngang hàng. Ngọc Trần Đại Sư xu hướng suy tàn càng thêm rõ rệt. Diệp Thiếu bảo, cùng Phật gia đồng quy vu tận đi. Ngọc Trần Đại Sư ánh mắt lộ ra sắc tuyệt vọng. Viễn cổ đại Phật cười ha ha, điên cuồng vô cùng. Trên Tu Di Phật Quốc, chư Phật Niết Bàn, hơi thở tử vong trải rộng ra toàn bộ thế giới chỉ trong thoáng chốc. Vạn vật điều linh, chư Phật và các thiên thần thối rữa toàn kim thân liên tục tử vong. Thiên nhân ngũ suy, thần Phật tử vong hóa đạo. Ngọc Trần Đại Sư chủ động làm nổ toàn bộ tu vi của mình. Cấm pháp bốc cháy lên, tạo thành thiệt hại hư tổn không gì sánh nổi. Loại hơi thở tử vong này bắt đầu xâm nhập vào trong thế giới của Diệp Húc, khiến thế giới của hắn bắt đầu tàn lụi. Một ngôi sao dính tử khí rơi xuống khỏi tinh không trên cao kia, rơi thẳng xuống lục địa, xuyên thủng cả lục địa trong thế giới hắn, từ tinh xuyên qua đại lục, đánh vào trong thập phương u minh ma thổ, xuyên thủng tầng tầng thế giới rồi mới nổ tung. Ngay sau đó, vô số ngôi sao hóa thành tử tinh rơi xuống, chỉ trong chớp mắt liền đện vỡ nát thế giới của Diệp Húc, ngay cả thiên đình cũng nghiêng đi, thiên hạ đổi chiều, gần như muốn rơi ra khỏi tam thập tam thiên, nện cho tam thập tam thiên long trời lở đất. Đây là uy năng bộc phát khi cường giả cấp thánh chủ tự hủy diệt mình. Nó trực tiếp ảnh hưởng đến thế giới cấm pháp của Diệp Húc, sau đó hủy diệt cả hắn. Thánh chủ tự bạo thế giới cấm pháp của mình, chư Phật Niết Bàn. Trong thế giới cấm pháp của Diệp Húc kia, các đại chủ thiên tinh quân nghiễm nhiên nhiễm hơi thở của thiền nhân ngũ suy trước. Thọ mệnh sắp chết, bất cứ lúc nào cũng có khả năng ngã xuống. Không chỉ như vậy, các thiên địa pháp tướng khác của hắn như thập điện Diêm La Vương trong thập phương U Minh Ma Thổ, Hàn Nguyệt Tiên Nga, nữ thần trong Quảng Hàn Cung, Hồng Bông Thanh Đế ngồi trên thành liền, Hạo Thiên Đại Đế ở trong mặt trời cùng với 33 vị thiền đế trấn thủ tam thập tam thiên và Ngọc Hoàng Đại Đế trong thiên đình đều rơi vào trong thiền nhân ngũ suy.